ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 989, chương 57, biến số. Bắc Nhung Chí Tôn, xem như đại càn thánh thượng trước kia, cuồn cuộn trung thổ một cái duy nhất, còn bảo lưu lấy nhân gian chí tôn chiến lực võ giả. Hắn tồn tại cảm giác lại ngoài ý liệu không cao. Dù sao vị này chí tôn từ khi vạn năm trước bị trấn áp về sau, liền lại cũng không có từng xuất hiện. Tuyệt đại đa số người, thậm chí ngay cả Bắc Nhung phía bên mình, đều cơ hồ muốn quên lãng rơi nhà mình vị này kim đại thối. Nhưng là, cái này tuyệt không có nghĩa là Bắc Nhung chí tôn liền không có dã tâm. Hắn cơ hồ thời thời khắc khắc đều đang suy nghĩ phải làm thế nào thoát ly thuần dương đạo tôn trói buộc. Nhưng thuần dương đạo tôn cái này sâu người, siêu thoát trước khi đi còn đặc biệt củng cố một lần phong ấn, khiến cho Bắc Nhung chí tôn bên này một chút tính tình đều không có. Chỉ có thể đợi tại trong phong ấn mỗi ngày ghim thuần dương đạo tôn tiểu nhân. Thẳng đến Gamma tìm tới cửa. Nói thật, đối với Gamma kế hoạch, Bắc Nhung chí tôn biết đến cũng không nhiều. Nhưng có một chút hắn biết rõ, đó chính là hắn đối Gamma kế hoạch căn bản không hứng thú. Đối phó trung thổ đại thế giới, hắn thế nhưng là nhân gian chí tôn, cùng thiên đạo cùng cấp, trung thổ đại thế giới hủy diệt không bằng nói vừa vặn. Hắn ngược lại có thể nhờ vào đó thoát ly thiên đạo trói buộc. Có lẽ Gamma loại này ta thân tại thuần túy trên thực lực cùng Bắc Nhung chí tôn không kém nhiều. Nhưng ở hủy diệt thế giới bên trên, đối phó thiên đạo bên trên, những cái này tà thần nhưng lại có dị thường thiên phú. Đối Bắc Nhung chí tôn mà nói, loại chuyện này có lợi không có hại. Về phần mặt khác trung thổ sinh linh, mắc mớ gì tới hắn. Đối với hắn mà nói, thoát khốn mới là khẩn yếu nhất. Huống hồ trung thổ đại thế giới không thấy, vậy hắn há không phải cũng coi là đã siêu thoát. Tổng hợp cân nhắc phía dưới, Bắc Nhung chí tôn đồng ý Gamma đề nghị. Gamma mượn nhờ trung nguyên tổ long lực lượng, vạn năm qua không ngừng giúp Bắc Nhung chí tôn tiêu giảm phong ấn, cuối cùng lưu lại một cái cửa ngầm. Chỉ cần Gamma tâm niệm vừa động, toàn bộ phong ấn trong nháy mắt sẽ sụp đổ, giải phóng Bắc Nhung chí tôn. Đây là Gamma át chủ bài, cũng là Bắc Nhung chí tôn chờ mong đã lâu cơ hội. Ha ha ha ha, đây là bay một dạng cảm giác a, tự do, sảng khoái, bao nhiêu năm không cảm thụ qua. Nhóc hoàng đế, tới. Bắc Nhung chí tôn phách lối hét lớn ở toàn bộ trung nguyên truyền vang ra đến. Lấy nhân gian chí tôn cảnh giới, tại không chủ động áp chế tình huống phía dưới, chỉ sợ chỉ là thanh âm bên trong ẩn chứa lực lượng, cũng đủ để cho mảng lớn võ đạo tông sư trở xuống võ giả thổ huyết mà chết. Võ đạo tông sư trở lên cũng phải trọng thương. Hừ, tại sóng âm xông vào trung nguyên trước kia, đại càn thánh thượng liền cùng dạng hừ lạnh một tiếng. Một đạo kim sắc bình chướng tại trung nguyên cùng Bắc Nhung chỗ giao giới lại tăng lên. Quả thực là đem tất cả sóng âm toàn bộ ngăn cản lại. Sau đó đại càn thánh thượng thân hình thoát một cái, liền trực tiếp đi tới bên trong vực ngoại hư không. Trong lúc đó cũng không có thấy không gian phá toái, phảng phất liền thế giới đều tại phối hợp với hắn hành động đồng dạng. Ầm ầm, giờ khắc này liền vận mệnh tinh không đều không thể thừa nhận hai người này lực lượng, chỉ có thể đi tới càng rộng lớn hơn vực ngoại hư không rằng co lẫn nhau. Một phe là Bắc Nhung ngày xưa chí tôn, chỉ là đứng ở nơi đó, thì có một đạo thông thiên cột máu trong tinh không lan tràn, lộ ra chí dương chí cương bá đạo. Một phe là trước mắt vị thứ nhất chí tôn, trong lúc hô hấp, long khí phun trào, ở sau lưng của hắn hóa thành một đầu kim sắc thần long. Trong lúc mơ hồ lại có trung nguyên tổ long 7-8 phần thần vận. Một đôi tinh thần lớn nhỏ long đồng, trực câu câu nhìn xem ngay phía trước Bắc Nhung chí tôn. sát khí tràn trề, nhóc hoàng đế, vừa mới đột phá liền dám đến đánh với ta một trận. Tính ngươi có can đảm, chỉ là đáng tiếc, thời đại mới vừa đi ra một vị trí tôn liền muốn vẫn lạc. Bắc Nhung Chí Tôn lòng tin 10 phần nói ra, thân làm uy tín lâu năm Chí Tôn, hắn có thuộc về mình kiêu ngạo, đó cũng không phải thấy rõ Đại Càn Thánh Thượng, mà là căn cứ vào song phương thực lực phán đoán. Đáng tiếc, vạn năm trước lão ngoan đồng tốt nhất là ngoan ngoãn hồi mình công mộ đi thôi. Bây giờ là thiên hạ của người trẻ tuổi, lão già, người thực lực yếu nhất. Đại Càn Thánh Thượng đồng dạng là lòng tin 10 phần. Hắn mặc dù vừa mới đột phá, nhưng trên thực tế lại là kiềm chế hồi lâu, thuộc về hậu tích bạc phát. Sao tích lũy lâu dài sử dụng một lần sao? Mà so sánh dưới Bắc Nhung Chí Tôn lại là mới vừa từ thuần dương đạo tôn trong phong ấn trốn tới. Song phương một tăng một giảm, nếu đánh thật thắng bại còn nói không chính xác đây. Trong lúc nhất thời hai người ép khuếch tán ra, trực tiếp làm vỡ nát vực ngoại hư không không ít tinh thần. Một giây sau, ầm ầm, song phương liền như là hai viên hàng tinh đồng đánh vào nhau. Mà cùng lúc đó, bên trong trung thổ đại thế giới, tại Đại Càn Thánh Thượng rời đi, Bắc Nhung Chí Tôn không thấy, Đàm không rõ ràng mất đi chiến ý. Minh giáo giáo chủ không nói hai lời liền chạy trốn. Bắc Nhung Thiên Khả Hãn cũng hoảng sợ không biết làm sao thời điểm. Trần Khuynh Địch đứng dậy, nghiêu bước đều chạy, về số người cũng không chiếm ưu thế a. A, rốt cục đến phiên ta Trần Mỗ đi ra a. Trần Khuynh Địch nhìn một chút thế cục, phát hiện mình tựa như là ở đây mạnh nhất, lập tức cả người liền hăng hái lên. Hơn nữa vừa mới nhìn tận mắt Vân Phi Lăng tạ thế. Mặc dù hắn và Vân Phi Lăng không quen, nhưng nghĩ đến về sau muốn chính miệng đem tin tức này nói cho Long Thiên Tứ cùng lão cha bọn họ. Trần Khuynh Địch liền cảm thấy việc này không thể không có cái bàn giao. Cầm ai tới bàn giao đây? Chỉ ngươi, tới. Trần Khuynh Địch năm ngón tay mở ra, hướng thẳng đến không trung lơ lửng đại hán Ngọc Tỷ bắt tới. Toàn thân cao thấp 12.9600 cái khiếu huyệt đồng thời chấn động, luyện thành một mảnh cuồn cuộn tinh hà. Lúc này Trần Khuynh Địch, dù chỉ là làm ra bắt lấy động tác, vẫn như cũ có vô cùng vĩ lực cùng đi theo. Ngô, thuần dương luyện thể đạo, ngươi biến số này. Gamma một bên lấy đại hán Ngọc Tỷ bên trong còn sót lại đại hán quốc vận chống đối Trần Khuynh Địch bắt lấy, một bên tức giận quát. Chính là, Trần Khuynh Địch là cái biến số. Điểm này Gamma cũng lý giải. Hơn nữa ngay mới vừa rồi, hắn cũng tự mình trải nghiệm một cái gì gọi là biến số. Nếu là không có Trần Khuynh Địch mà nói, vừa rồi là hắn có thể ở thời khắc cuối cùng tránh thoát Vân Phi Lăng trói buộc. Trung Nguyên Tổ Long cũng sẽ không như vậy thoát ly khống chế. Đại Càn Thánh Thượng cũng sẽ không cố kỵ chút nào đột phá. Thế cục cũng sẽ không hỏng đến trình độ này. Không sai, mọi thứ đều là bởi vì người nam nhân trước mắt này. Hắn có lẽ thực lực còn không phải đứng đầu nhất, nhưng hắn tồn tại bản thân liền là phiền toái nhất. Sớm biết lúc trước ta liền nên trực tiếp đem ngươi giết chết tính, đáng chết. Kỳ thật lúc trước Gamma là có gạt bỏ Trần Khuynh Địch cơ hội. Chỉ là hắn lúc đó một phương diện ý thức cũng không phải là từ đầu tới cuối duy trì thanh tỉnh, cần ngủ say, một phương diện khác cũng quá kiêu ngạo, tự tin tất cả đều ở trong khống chế. Đáng tiếc trên đời này cũng không có thuốc hối hận, vẫn chưa xong đây, đơn giản chính là bắt đầu dùng kế hoạch 2 mà thôi. Nếu không có cách nào nhất cử đột phá, vậy liền thay cái phương thức tốt rồi. Gamma cũng không phải đồ đần, hắn cũng biết không thể đem tất cả trứng gà đặt ở một cái giỏ đạo lý. Cho nên trừ bỏ đoạt xá Đại Càn Thánh Thượng kế hoạch một bên ngoài, hắn còn mặt khác chuẩn bị ngoài ý muốn nổi lên thời điểm, có thể cung cấp lựa chọn kế hoạch 2, hơn nữa sớm liền làm ra tương ứng an bài. hiện tại liền là lúc này rồi. Lạt, Gamma tâm niệm vừa động, lập tức điều khiển đại hán Ngọc Tỷ đụng nát hư không. Một đường hướng về vận mệnh tinh không phương hướng mau chóng đuổi theo. Mà hắn đi phương hướng, từ trung thổ đại thế giới trước mắt mà nói, rõ ràng là Tây Cương Đảo. Trần Khuynh Địch ngẩn người, chợt phản ứng lại, Gamma là muốn đi tìm Delta cùng Tiên Cung chi chủ. Sao tác đi máy bay gì 14 tiếng? Nên xin nghỉ một ngày tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.